Đế quốc bại gia tử, chương 1660, ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một lúc lâu, Vương Khang hít một hơi thật sâu, vậy tiêu hóa cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ, tuy nói có chút sai lệch nhưng Vương Khang vậy kịp chuẩn bị cũng chưa đến nỗi quá mức bất ngờ, hắn nhìn về phía Mộ Dung Chiêu vốt tay nói. Người mới vừa còn nói bọn họ không việc gì chiều hướng, hiện tại hiểu chưa, chiều hướng bắt đầu. Người nói là, không sai, Vương Khang trầm giọng nói. Ta dám tin chắc cái này sau lưng nhất định có thiên vấn bóng người, bản thân này chính là hắn ở chủ đạo. Chiến tranh mới vừa kết thúc chẳng lẽ lại muốn bắt đầu sao? Khương Thừa Ly sắc mặt không tốt, điều này hiển nhiên không phải là một tốt thời điểm, liền trước trải qua hai trận đại quy mô chiến tranh, tất cả nước tiêu hao to lớn, tình huống thật ra thì đều giống nhau, cũng cần thời gian tới khôi phục kinh tế, khôi phục dân sanh. Lại tới chiến tranh, căn bản là không chịu trách nhiệm nổi, như cưỡng ép đi xuống, sợ rằng sẽ lập tức đưa tới xã hội hỗn loạn. Phát hiện ở mà nói, đã rất không ổn định, còn chưa nhất định, Vương Khang lắc đầu nói. Cái này hoặc giả chỉ là một tự khúc chân chính còn chưa mở ra. Giờ phút này Vương Khang vậy bình tĩnh lại, xảy ra chuyện đột nhiên, nhưng vậy không như vậy nghiêm trọng. Trên thực tế thiên vấn rất nhiều bố trí cũng đã bị mình làm rối loạn. Sở quốc hẳn là hắn muốn chiếm cứ lý tưởng nhất quốc gia, rộng người đám người, có thể hiện tại đã bị hắn chiếm cứ. Cho nên thiên vấn chỉ có thể lợi dụng phía đông ba nước chính là Vệ, Ngô, Ba. Vệ quốc đã từng cũng không bắt mắt, đây là do nó vị trí địa lý vị trí quyết định, chỗ đông nam, sơn thủy vờn quanh, địa hình phức tạp, đối bên ngoài câu thông vô cùng thiếu, coi như là một cái so sánh phong bế quốc gia. Dĩ nhiên, quốc gia này nổi danh nhất chính là tập võ gió. Này gió tương đương thịnh hành, có rất nhiều cao thủ, đều là xuất từ vệ quốc, bây giờ nhìn lại là có nguyên nhân, có lẽ chính là thái thượng giáo ở sau lưng dẫn dắt. Vệ quốc lấy bộ binh làm chủ, số vệ võ chốt, cái này cùng triệu quốc triệu võ tốt tương tự, đều là đại lục trên thanh danh cực lớn quân đoàn. Nhưng cũng là khác biệt rất lớn, quảng cáo, triệu quốc triệu võ tốt bản chất là trọng trang bộ binh, chủ yếu dựa vào trang bị. Mà vệ võ chốt chủ yếu vượt trội chính là một cái chữ võ, người tư chất cực mạnh, ở tề sở trong chiến tranh biểu hiện tương đương mắt sáng. Hơn nữa bọn họ từng binh sĩ năng lực tác chiến mạnh, thực hành chém đầu hành động, đối địch hiệu quả thật tốt. Đây chính là vệ quốc chỗ lợi hại, còn như Ngô quốc chỉ là một thông thường tính quốc gia từng thành tựu đại sở nước láng giềng, cả ngày qua được nơm nớp lo sợ, liền kéo một tên tiểu đệ ba quốc. Công hãm ba quốc cái này không có gì, kéo theo Ngô quốc cái này cũng không cái gì. Hai quốc gia này đều là hai lần chiến tranh người bị hại, liền đặt hai lần đều không bên trong, bây giờ là đòi tiền không có tiền, muốn người không người, bất quá không có cái không mà thôi. Nếu như chỉ là như vậy, không uy hiếp gì. Trên mặt nổi cũng không sợ, đáng sợ nhất là hậu thù. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Bỏ mặc nói thế nào, chiến đấu là không thể đánh, lại đánh thật sẽ xảy ra vấn đề, ta muốn thiên vấn mong muốn chính là hỗn loạn, càng hỗn loạn, dân chúng càng không an định, hắn càng có cơ hội loạn thế. Chúng ta không thể lên hắn làm, Vương Khang trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ta sách lược chính là lấy bất biến ứng vạn biến, để phòng ngự làm chủ. Mộ Dung Chiêu nói tiếp. Dài lúc chiến tranh mang tới ảnh hưởng cái này so với chiến tranh bản thân hơn nữa đáng sợ. Đúng, cho nên chúng ta kế tiếp trọng tâm chính là hồi phục kinh tế, khôi phục an thần. Ngắn gọn đối thoại, vậy tiêu trừ khiếp sợ. Quả thật vậy không có gì phải sợ, ở Vương Khang sau lưng nhưng mà có một cái trước đó lớn chưa từng có liên minh, hắn còn có thể lật trời không được. Bất quá nên có phòng ngự còn là phải có, Vương Khang trầm giọng nói. Lần này quyết vương hạng dọn ra chưa có tới, hắn liền đã tới, ta cũng được phái binh cầm hắn truy bắt. Quyết quốc cùng vệ quốc lân cận có đường biên giới tồn tại, xem biên giới loại địa phương này, phải ở trong tay hắn, có thể phái binh chú đóng. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Đề phòng nhất định phải thích hợp, phái trọng binh chú phòng, chuẩn bị sẵn sàng. Vương Khang mở miệng nói. Thọ Xuân công phá trước Nguyên Sơ quốc thủ phụ Cơ Vô Thường mang 100.000 đại quân, đạt tới rất nhiều môn đồ trốn hướng vệ quốc. Người không có để lại, không có, có vệ quốc quân đội cho bọn họ đoạn hậu cho nên ta chỉ để lại một chi, mà không có để lại Cơ Vô Thường. Đây cũng là Vương Khang một cái tiếc nuối, Cơ Vô Thường cũng là một cái uy hiếp rất lớn người. Ta muốn để lại một phần chia Việt quốc quân đội, nhưng không có cùng Việt quân thương lượng, luôn là cảm thấy không thích hợp. Đây đúng là Vương Khang ý tưởng chân thật. Việt quân bên trong không hề thiếu hắn nhìn chúng nhân tài, hơn nữa vậy đi theo hắn lâu như vậy, dùng muốn gì được nấy, mấu chốt là rất yên tâm. Trong bọn họ cũng có người biểu đạt qua như vậy ý tưởng. Chiến tranh kết thúc, Minh quân coi như là giải tán. Nhưng Triệu quốc như cũng có một nửa người ở lại Tân Triều, đây là Khương Thừa Ly cùng Vương Khang nghị định xong. Đối Triệu Quốc mà nói, chung quanh đối nghịch quan hệ cũng bị mất, biên giới cũng không cần trú phòng, tự nhiên muốn quân đội vô dụng, chỉ cần duy trì thông thường kiến chế liền tốt. Cho nên rất nhiều trên chiến trường xuống lão binh, chỉ có thể phân phát. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì nuôi quân đội là muốn tiêu tiền, hơn nữa còn là trọng đại chi tiêu. Mà Vương Khang cần quân đội, cho nên nghị định sau đó, liền lấy danh nghĩa mượn lưu lại, hơn nữa rất nhiều người còn chiếm được cất nhắc trọng dụng. Nói thí dụ như Khương Thừa Hóa, làm chủ Xu Mật Viện, trở thành quân đội đại lão. Đúng vậy, Khương Thừa Hóa không hề dự định hồi Triệu Quốc, vẫn là chính hắn cùng Vương Khang đề nghị. Có thể là lịch sử còn sót lại vấn đề, năm đó vậy trận tránh biến sau đó, Khương Thừa Hóa là trừ Khương Thừa Ly ra duy nhất sống sót hoàng tử. Khương Thừa Ly tức vị, Khương Thừa Hóa bị phát hướng Triệu Sở biên giới, cho đến hiện tại, cho tới bây giờ chưa có trở về qua kinh đô. Có thể chỗ đó trở thành hắn nhất chẳng muốn đối mặt địa phương, bản năng bài xích, quảng cáo, hoặc giả là những nguyên nhân khác, tóm lại hắn là lưu lại, đối với lần này Vương Khang ngược lại rất là tình nguyện. Như vậy so sánh, Việt quân bên kia người cũng có ý nghĩ như vậy. Ở lại chỗ này cũng có thể càng được coi trọng, hơn nữa bọn họ vậy nguyện ý đi theo Vương Khang. Việt quân không phải đều nghe ngươi, ngươi hiện tại chính là lúc đang dùng người, bọn họ trở về vậy không có gì dùng, còn không bằng hiện tại. Không giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lắc đầu nói, thật là có tôn trọng còn là phải có tướng tương đối, Việt quốc bản thân cũng có chút bị thua thiệt. Đúng vậy, quả thật có chút thua thiệt. Hai người gật đầu đồng ý, bệ hạ cấp báo. Ngay tại lúc này, có một người vóc dáng hơi gầy, khí chất âm trầm nam tử đi vào. Hắn không có đi qua bẩm báo, liền trực tiếp đi vào, bởi vì hắn có như vậy quyền hạn. Hắn chính là Trời La Bộ thủ lãnh, Viên Duyên. Tân Triều thành lập sau đó, Thiên La Địa Võng cái này Vương Khang sớm nhất thành lập tổ chức khổng lồ cũng vào Tân Triều, như cũ phát huy tác dụng. Có quốc gia học thuộc lòng, cái tổ chức này chỉ sẽ to lớn hơn, chân chính thực hiện Vương Khang lúc ban đầu ý nghĩ, Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nhị nương ở Tề Quốc đây là nàng để cho người ta mang tới. Viên Duyên đi tới đem một phong thơ cho Vương Khang, đây là tới từ Việt Quốc cấp báo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.